Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 264, Ngoại truyện Tạ Lan 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mặc Linh. Sau ngày nói chuyện xong đó, dường như Ninh Sương đã đồng ý với ý kiến của hắn. Không có lại quản hắn nhiều nữa. Hắn vẫn sẽ gọi nàng là sư phụ. Bọn họ trở lại lúc một năm ban đầu ở chung kia. Ngoại trừ giao tiếp trong lúc luyện công, cũng không nói gì khác. Lần tiếp theo phát sinh biến cố là sau sinh nhật 16 tuổi của hắn. Hắn tìm được kẻ thù năm đó, một mình đi báo thù. Hắn vốn tưởng rằng bản thân đã chuẩn bị chu đáo vẹn toàn, nhưng vẫn là còn quá non. Cuối cùng tuy là đã giết được đối phương, nhưng bản thân cũng bị trọng thương. Hắn cho rằng mình sẽ chết vào ngày hôm đó. Nhưng vào thời điểm ý thức hắn dần dã rời, hắn lại thấy Ninh Sương. Dường như trở lại lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, nữ tử thanh lãnh tiến tới từ giữa sắc thu hoang vắng kia. Ninh Sương cứu hắn, Tạ Lan tỉnh lại thì phát hiện Ninh Sương đang ngồi ở bên cạnh. Cũng không biết bản thân là kinh ngạc nhiều hơn một chút, hay là vui sướng nhiều hơn, nhưng hắn chỉ có thể kìm nén những cảm xúc vui thích đó xuống. Sư phụ, ta đã bảo ngươi rồi, đừng có hành động lỗ mãng. Ta không có, Ninh Sương lạnh lùng nói. Lần sau ngươi cũng không may mắn như vậy đâu. Tạ Lan, sao sư phụ lại ở nơi đó? Ninh Sương không trả lời vấn đề này. Đi ra ngoài bưng một chén thuốc vào. Uống sạch chỗ thuốc này. Nước thuốc đen tuyền mơ hồ phản chiếu ra hình dáng của hắn. Chóp mũi Tạ Lan ngửi thấy mùi vị đắng nhàn nhạt. Hắn nuốt nuốt nước miếng, duỗi tay nhận lấy. Tạ Lan, có phải ngươi thích ta hay không? Khụ khụ khụ, Tạ Lan đang uống thuốc bị sặc đến mức cả mặt đều đỏ bừng. Ninh Sương giơ tay vỗ vỗ vào sau lưng giúp hắn. Thanh âm của Tạ Lan hơi run run. Chấm, sư phụ, người đang nói cái gì vậy? Ta hỏi là có phải ngươi thích ta hay không? Ninh Sương hỏi lại một lần nữa. Sao có thể? Đáy lòng Tạ Lan hoảng loạn tột độ. Hắn không biết có phải bản thân đã để lộ ra dấu vết ở chỗ nào hay không. Bị Ninh Sương phát hiện. Nhưng hắn không thể hoảng loạn. Bình tĩnh nhìn Ninh Sương. Dùng giọng điệu bình thường nói. Người là sư phụ ta. Làm sao ta lại sẽ thích người? Âm thanh của Tạ Lan có hơi cao lên. Hơn nữa quy củ của Phù Dung Cốc. Ta hiểu. Tuy rằng ta không phải đệ tử của Phù Dung Cốc, nhưng ta cũng sẽ không làm trái với quy củ. Ninh Sương nhíu mày, bàn tay vẫn từng cái mà vỗ vào sau lưng hắn. Tạ Lan cảm giác cả người không được tự nhiên, muốn cách nàng xa một chút, lại sợ bản thân quá khác thường. Ngược lại khiến Ninh Sương hoài nghi, tính tình Ninh Sương lãnh đạm, xử lý mọi chuyện công bằng công chính, cũng lộ ra một chút cứng nhắc, thường xuyên nhắc đi nhắc lại quy củ trong cốc. Nếu như nàng biết mình thích nàng, nàng khẳng định sẽ nói cho cốc chủ. Sau đó rất có thể mình sẽ bị đuổi ra khỏi cốc. Hắn không muốn rời khỏi Phù Dung Cốc. Không biết Ninh Sương suy nghĩ cái gì. Đứng ở bên cạnh vỗ vào lưng hắn một hồi lâu. Sư phụ, ta không sao rồi. Ninh Sương thu tay lại, cầm lấy chén thuốc đã cạn. Tạ Lan, ngươi rời khỏi Phù Dung Cốc đi. Đồng tử của Tạ Lan co rụt lại. Vì sao chứ? Hắn đều đã phủ nhận. Vì sao vẫn còn muốn đuổi hắn đi? Người đã 16, thù cũng báo rồi. Rời khỏi Phù Dung Cốc, ra bên ngoài nhìn ngắm một chút đi. Ninh Sương nói, Phù Dung Cốc rốt cuộc cũng không phải điểm đến của ngươi. Sư phụ, chuyện này ta đã nói với sư phụ. Lần này ngươi cũng không cần trở về đâu. Ninh Sương đi tới cửa, lại quay người nhìn hắn. Gương mặt từ trước đến nay vẫn luôn lạnh nhạt kia, chậm rãi lộ ra một nụ cười. Tạ Lan, tạm biệt, sư phụ. Tạ Lan hoảng loạn, đuổi tới bên cạnh cửa, lại chỉ nhìn thấy được bóng dáng của Ninh Sương. Hắn muốn đuổi kịp Ninh Sương, nhưng mà tốc độ của Ninh Sương quá nhanh. Hắn lại mới vừa tỉnh lại sau chấn thương. Làm sao có thể đuổi kịp Ninh Sương? Không biết đã đuổi theo bao xa. Tạ Lan bị vướng phải một cục đá mà ngã trên mặt đất, không còn sức lực gượng dậy. Hắn không rõ vì sao. Rõ ràng hắn đã che giấu rất tốt. Hắn chỉ là muốn ở lại Phù Dung Cốc, giúp nàng làm những việc nguy hiểm đó. Hắn có thể nhìn thấy nàng. Như vậy là đủ rồi mà. Vì sao? Vì sao lại muốn đuổi hắn đi? Tạ Lan chật vật mà quỳ rạp trên mặt đất. Trong lúc nhất thời không biết bản thân nên làm cái gì. Tạ Lan trở lại Phù Dung Cốc đã là vài ngày sau. Vết thương trên người hắn vẫn chưa lành hẳn. Bị giày vò rất nhiều trên đường trở về. Nhưng khi tới được Phù Dung Cốc, lại bị người ngoài chặn lại. Không cho hắn vào. Tạ Lan nói cái gì cũng đều vô dụng. Cuối cùng đến cả cốc chủ cũng bị kinh động. Lý do từ chối của cốc chủ giống với của Ninh Sương. Cho rằng bây giờ hắn đã trưởng thành rồi. Đã đến lúc phải rời khỏi Phù Dung Cốc. Cách chương.